mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, là chúng ta học vào tối hôm nay với cái chuyên đề là liễu thoát sanh tử. Thì ở đây quý vị, Đức Phật đến thế gian này không ngoài là hai cái việc là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Hay là trong Kinh Pháp Hoa có nói là ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên Đức Phật đến là ban đến một cái niềm vui vô tận cho nhân thiên, tức là cho chư thiên và loài người. Cho nên mình có cái ngày Phật Đản Vê Sắc, tức là ngày tam họp, là mừng Đức Phật hiện hữu ở thế gian này và đem đến cho chúng ta vô lượng giáo pháp của Phật, để mỗi người đều chuyên sâu vào đó mà đoạn trừ tất cả các đau khổ của tự thân. Mà quý vị biết á, ở trong tam giới này đau khổ là sinh tử thôi. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách nó có dạy á, là sanh tử sự đại, có nghĩa là đó là cái lớn nhất thôi, không có gì lớn hơn nữa. Tại sao sanh tử là nó quan trọng? Là tại vì mỗi lần sanh mỗi lần tử á, chúng ta gặp già gặp bệnh và gặp gieo nghiệp trả nghiệp, gặp là phiền não, gặp sầu bi khổ u não trong cuộc đời. Cho nên còn sanh tử là còn đau khổ, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít mà thôi, chứ không có chạy ra khỏi đau khổ được. Cho nên là chúng ta giải quyết sanh tử, là liễu thoát sanh tử, là con đường an vui thật sự. Cho nên cả thế giới người ta mừng, nhất là trong Phật giáo, Đức Phật đản sanh xuống thế gian này. Cho nên lễ đó gọi là lễ Vê Sắc, lễ tam họp. Do đó mà chúng ta ngày nay cũng được cái sự may mắn là có Phật Pháp, chúng ta tu tập và chúng ta có thể gieo duyên lành với nhà Phật ở trong tương lai. Dầu đi bất cảnh cứ cảnh giới nào mà chúng ta có cái duyên lành với Phật thì chúng ta không sợ. Có nghĩa là đi bất kỳ nơi đâu, bất kỳ cảnh giới nào mà mình đã có duyên lành với Phật rồi thì là mình an tâm sẽ có giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả các đau khổ cho chúng sanh. Cho nên quý vị muốn liễu thoát sanh tử thì chúng ta phải có đi từ những cái bước đi đầu tiên ở trong cuộc đời này. Theo lời Đức Phật dạy, chúng ta phải có những cái bước đi đầu tiên rồi về liễu thoát sanh tử. Liễu thoát sanh tử nghĩa là gì? Là chúng ta tu để hướng đến không còn nhân nào để sanh ra ở trong tam giới này. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là ba cái nơi mà chúng sanh hữu tình hướng tâm tới, mà cái nơi đó chịu nhân duyên bá chá giá chi phối. Và cái nơi nhân duyên chi phối đó, nó có là nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử. Và kết quả của nó dĩ nhiên là khổ đau cho muôn vạn loại chúng sanh. Thực ra ở trên đời này á, đau mình cũng không sợ, nghèo không sợ, xấu cũng không sợ, hay là hoàn cảnh không tốt không sợ. Nhưng chúng ta sợ nhất là một cái cảm thọ, đó là cảm thọ khổ. Cho nên là một người mà họ đã có cảm thọ khổ rồi á, là họ không có thiết tha gì ở trong đời này nữa. Có nghĩa là họ khổ rồi, họ muốn bứt phá, muốn ra khỏi, muốn vượt khỏi, muốn đi ra khỏi cái đau khổ đó mà thôi. Cho nên chúng ta nói về liễu thoát sanh tử, có nghĩa là chúng ta hướng đến tu từ từ đi ra khỏi sanh tử, luân hồi. Chứ không phải là mình được liền trong kiếp này đâu. Nhầm khi á, nhiều kiếp, nhầm khi á, lại một cái ít kiếp, nhầm khi á, là một cái thời gian ngắn, hoặc là cái thời gian dài. Cho nên liễu thoát sanh tử, chúng ta cần phải đi ở trong cuộc đời này. Dầu cho bây giờ mình không đi thì từ từ mình cũng có cái nhu cầu đó, cũng có cái là nguyện vọng đó, cũng có cái ước mơ đó, cũng có lý tưởng đó. Cho nên đó, kiếp này chúng ta không đi, đợi kiếp nào để đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Tuy là con đường đi thôi, chứ còn ra khỏi hay không, tức là đến cái nơi cuối cùng bủ sở hay không á, cũng tùy duyên của mọi người nữa. Chứ không phải là ai đi cũng tới trong kiếp này đâu. Có thể nhiều kiếp nữa mới tới, chứ không hẳn là chỉ có kiếp này mới tới. Như vậy thì quý vị thấy con đường liễu thoát sanh tử là có 5 cái bước sau. Thứ nhất là chúng ta phát đại bồ đề tâm. Thứ hai là phát đại nguyện. Thứ ba là chúng ta quân tập tăng trưởng lòng từ bi. Thứ tư nữa là chúng ta thực hiện cái tâm giới thanh tịnh. Thứ năm là chúng ta quân tập các pháp ba la mật. Thì con đường đó là cái con đường mà tất cả chúng sanh phải qua, nhất là con người mình phải qua. Chứ nếu chúng ta không qua 5 cái bước đó, chúng ta khó mà thành tựu những cái ước mơ của mình là giải thoát, liễu thoát tất cả sanh tử luân hồi, liễu thoát tất cả các cái đau khổ ở trong đời mình. Khó lòng mà chúng ta có thể mà vượt qua được. Như vậy thì quý vị mới thấy là chúng ta thứ nhất là mình phát cái đại bồ đề tâm. Thứ hai là phát đại nguyện. Thứ ba là quân tập lòng từ bi. Thứ tư là chúng ta rèn luyện tâm giới thanh tịnh. Thứ năm là tu các pháp ba la mật. Quý vị biết là chúng ta trải qua một cái con đường gồm 5 bước như vậy, ai cũng phải qua hết. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta phát đại bồ đề tâm. Quý vị có nghe ở trong kinh sám hối là cái đoạn đầu tiên bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm. Có nghĩa là chúng ta đầu tiên là mình phát bồ đề tâm. Vì bồ đề tâm là gì? Cái chữ bồ đề là chữ giác ngộ. Phát tâm giác ngộ là phát tâm bồ đề. Phát tâm đại giác ngộ là phát tâm làm Phật. Cho nên đó, chúng ta phát tâm bồ đề tức là phát tâm giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là gì? Giác là mình tỉnh thức. Ngộ là mình nhận diện ra cái sự thật của nó. Giác là tỉnh thức. Cho nên là một cái người thức thì họ không có mê. Một người tỉnh thì họ không có mê. Cho nên cái người ngủ thì họ mê. Và cái người mê là họ không biết gì. Cho nên đó là thức tỉnh là giác. Chữ giác nghĩa là thức tỉnh. Nên ở một chùa mình thấy mấy cái mỏ, người ta khắc cái dãy con cá, khắc hình cá. Có nghĩa là con cá là ngủ hay thức gì nó cũng không có nhắm mắt. Cho nên mở mắt ra nè, cho nên người ta thấy cái hình tướng của con cá vậy đó, trở thành cái biểu tượng. Thì gọi là tỉnh. Cho nên cái mỏ, gõ mỏ là để gì? Để tụng kinh. Tụng kinh đó là để cho người ta tỉnh ra. Cho nên gõ mỏ để tụng kinh. Tụng kinh đó là để cho người ta tỉnh. Cho nên quý vị thấy là cái mỏ có hình cá là gì đó. Tỉnh và thức tỉnh. Vậy thì gọi là giác, là tỉnh thức. Do đó mà cái gì xảy ra ở trên người của mình, mình đều nhận diện ra hết. Thì đó là người đó đang giác. Bất kỳ cái gì nó động chuyển trên thân và tâm của mình, mình đều nhận ra hết là người đó đang giác. Rồi cái mà chúng ta nhận diện đó, mình hiểu về bản chất của nó luôn thì gọi là ngộ. Cho nên giác ngộ là tỉnh thức nhận ra sự thật của nó. Tỉnh thức có nghĩa là gì? Là không bỏ sót bất kỳ cái gì về nó để mình quan sát, để nhận diện. Rồi là ngộ, là biết hết về nó ở thể tục đế và chân đế. Thì đó gọi là ngộ. Cho nên một người mà giác ngộ là biết mình và biết pháp, có nghĩa là ngã và pháp chúng ta đều nhận diện rõ ràng khi chúng ta giác ngộ. Cho nên một người mà giác ngộ biết được sự thật của pháp rồi đó, cho nên họ không có tham đắm nữa. Sở dĩ mà người ta tham đắm các pháp là tại vì người ta không biết sự thật về các pháp. Còn nếu mà biết sự thật về các pháp thì họ không còn tham đắm nó nữa. Mà không còn tham đắm thì nó không còn sân si. Cái người còn tham, còn sân, còn tham, đó là hai cặp phạm trù. Cho nên nó đối lập lẫn nhau. Cái người còn tham đắm luyến ái về nó thì người đó còn sân. Mà người còn sân thì còn tham đắm luyến ái. Cho nên có một người nói là tôi hết sân rồi, tôi chỉ còn tham không là không có đâu. Có nhiều người nói là tôi hết tham mà tôi còn sân không á, là người đó không có đâu, người đó ngộ nhận. Có nghĩa là hết tham mà còn sân là không có. Hết sân còn tham là không có. Đó là hai mặt của vấn đề. Giống hệt như không có cái tai thì không có bề trắng và bề đen. Nếu cái tai có bề trắng thì nó có bề đen, có mặt thì có bề trái. Tại hai cái này vốn dĩ nó đã đi đâu với nhau rồi. Cho nên tham và sân nó đi đâu với nhau. Hai cái nó song song nó đi đâu với nhau. Cho nên khi mà người ta nhận diện những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình đó, là nhận diện động chuyển của năm quẩn. Có nghĩa là ngũ quẩn ở trên thân và tâm của mình đó, nó động chuyển. Nó là nó nhúc nhích thế nào, nó hoạt động như thế nào, thì đó gọi là giác. Và chúng ta biết hiểu rõ về nó, nó là nhân duyên, nó là vô thường, nó là vô ngã, thì là chúng ta ngộ ra. Mà một người đã giác và ngộ ra thì người đó trí tuệ phát sanh. Và cái người mà trí tuệ phát sanh á thì là họ sẽ không còn phiền não nữa. Cho nên á, trí tuệ lại tỷ lệ nghịch với phiền não. Ví dụ như á là cái người có trí tuệ càng nhiều thì phiền não càng ít. Cái người có phiền não càng nhiều thì trí tuệ càng ít. Hai cái này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Cho nên phát tâm bồ đề không phải là tự nhiên ta phát tâm bồ đề đâu quý vị. Không phải là tự nhiên con người ta phát tâm bồ đề, không có cái tự nhiên đó. Mà phát tâm bồ đề á là ở chỗ người ta hiểu được cái nỗi thống khổ đau khổ của kiếp sống chúng sanh, nỗi đau khổ thống khổ của các cái loài chúng sanh và nhân sanh, tức là loài người. Người ta thấy rõ cái đó, cho nên đó người ta không muốn tiếp tục để mà chịu đau khổ trong cái thân phận của tất cả các cái loài chúng sanh nữa. Cho nên người ta phát tâm giác ngộ để người ta đi ra khỏi các loài chúng sanh đó. Nghĩa là người ta phát lên cái tâm đó là ra khỏi tất cả các loài chúng sanh hiện hữu ở trong tam giới. Như vậy đó gọi là phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề có nghĩa là phát tâm giác ngộ. Giác ngộ để làm gì? Để ra khỏi thân phận của các loài chúng sanh chi phối bởi sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Cho nên ta nói nếu mình còn ở trong tam giới thì còn sầu bi khổ u não, còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết. Cho nên người ta phát tâm ra khỏi đó, tức là phát tâm giải thoát khỏi đó. Mà muốn giải thoát ở đó khi và chỉ khi mình giác ngộ. Nếu chúng ta không có giác ngộ thì không thể nào giải thoát ra thân phận của các loài chúng sanh, bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi nhân duyên. Cho nên đó là chỉ có con đường giác ngộ thôi mới giải thoát được ra khỏi các loài chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta không có giác ngộ thì chúng ta sẽ không giải thoát ra khỏi tất cả các loài chúng sanh. Mà không giải thoát khỏi các loài chúng sanh thì còn sanh tử. Mà còn sanh tử á thì còn sầu, còn bi, còn khổ, còn u, còn não. Như vậy thì nhất thiết phải phát tâm giác ngộ. Mà phát tâm giác ngộ gọi là phát tâm bồ đề. Nên ta gọi là phát tâm tu á. Phát tâm tu gọi là phát tâm bồ đề. Nên ở trong niệm Phật thập yếu hòa thượng mà thiện tâm á, bệnh thiện tâm á viết á, thì cái đầu tiên cũng là phát tâm bồ đề. Có nghĩa là làm gì làm, muốn gì muốn, chúng ta cũng phải phát tâm bồ đề. Phát đại bồ đề tâm, tức là phát tâm đi đến giải thoát hoàn toàn ở trong tam giới. Có ba quả vị giải thoát, đó là quả vị A-la-hán, quả vị Bích Chi Phật và quả vị Phật Chánh Đẳng Giác. Có ba quả vị đó, chúng ta phát tâm lên bàn Phật, chúng ta phát tâm nguyện là tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát theo cái giáo lý của Đức Phật Đà. Thì nếu mà người nào theo giáo lý của Đức Phật Đà, giải thoát cao nhất là quả vị A-la-hán, là giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên quả vị A-la-hán là quả vị cao quý. Có nhiều người không hiểu, nói quả vị A-la-hán còn giới hạn cái này, còn giới hạn cái kia, là người đó tội chết đó nghe. Chúng ta không hiểu thì thôi, đừng có nói lung tung phát biểu tùm lum. Nói A-la-hán là còn chấp này, A-la-hán còn chấp cái kia, còn này còn nọ, là không có hiểu. Quý vị không hiểu đó, còn chê các vị A-la-hán đó chứ. Mà tất cả các đệ tử Phật ngày xưa chứng đắc là toàn là A-la-hán không, chứ không có quả vị khác. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diên Viên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ra-hu-la, Ngài A-nan-đà, Ngài A-na-luật, Ngài Phú-lâu-na, vân vân. Tất cả các vị đó đều đắc quả A-la-hán. Cho nên quý vị ngày nay có nhiều người học rồi đi đến tẩu quả, chê các vị A-la-hán nữa, nói là các vị A-la-hán là tiểu thừa vân vân, là học chưa có tới giáo pháp của nhà Phật đó, học mới có gọi là ở ngoài cửa thôi đó. Quý vị, A-la-hán là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sao đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Mà có ba quả vị giải thoát nhập niết bàn thôi, đó là A-la-hán, Phật đánh đẳng chánh giác và Bích Chi Phật. Có ba quả vị trong tam giới này thôi. Chính vì A-la-hán là Ngài Xá Lợi Phất đó, thấy không? Ngài về nhà, Ngài nhập niết bàn á, là cả vua trời đi xuống đảnh lễ Ngài đó, không thấy hả? Đâu phải nói bình thường quá vậy. Còn là có một cái vị nói là A-la-hán chỉ biết cái ở trong cái phạm vi của vị A-la-hán thôi. Quý vị là lấy cái tâm mình mà mình lại là nghĩ tới cái tâm lượng của một vị A-la-hán, A-ra-hăng như vậy. Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói là ta là vị đại A-la-hán nữa mà. Đức Phật có nói câu đó mà, có nghĩa là A-la-hán là một cái vị đã tận diệt sanh tử luân hồi, liễu thoát sanh tử rồi, có nghĩa là đoạn tận tất cả các lậu hoặc mới thành A-la-hán. Như vậy thì có nhiều người nói là các vị A-la-hán là vào niết bàn còn tu tiếp để tiến lên nữa vân vân. Cái đó là quan niệm đó là hơi có không có nghiên cứu nhiều. Chúng ta hãy biết là giải thoát rồi là vô học, là đâu còn học tu nữa đâu. Quý vị là nhập niết bàn rồi, cho nên là nơi mà trạng thái tâm không còn đau khổ, tu để ra khỏi đau khổ, tâm còn đau khổ nữa tu quý vị. Quý vị hưởng quả bồ đề thôi chứ, chứ tu quý vị. Nên quý vị là phát bồ đề tâm, có nghĩa là phát tâm giác ngộ. Ai phát tâm làm Phật thì phát, ai phát tâm Bích Chi Phật thì phải phát, ai phát tâm là giải thoát như vậy A-la-hán thì phát. Nhưng nói chung là phát tâm giác ngộ, đó là phát tâm Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề là chữ giác ngộ. Cho nên giác là tỉnh thức, ngộ là nhận diện rõ ràng, tức là chúng ta nhận diện rõ ràng hết. Giác là cái sự tỉnh thức, ngộ là nhận diện ra rõ ràng sự thật của nó. Sự thật là sắc chá. Cho nên đó, cái người mà phát tâm bồ đề, tức là phát tâm giác ngộ. Cho nên đó, cái phát tâm giác ngộ cực kỳ là cần thiết cho cái người tu tập. Không phát tâm bồ đề là không có tu được. Có nghĩa là người phát tâm bồ đề là chúng ta phát tâm hướng đến liễu thoát sanh tử, hướng đến là không còn đau khổ, hướng đến là niết bàn. Cho nên cái tâm của người ta không có hướng đến thế gian. Cái người phát tâm bồ đề rồi đó là người ta gọi là ngó ngang thế gian. Thật sự đó, cái người phát tâm bồ đề thật sự á. Còn mà mình phát tâm bồ đề mà mình còn ham đắm thế gian là gọi là phát tâm bồ lúa đó. Nó khác phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức phát tâm giải thoát, tức là phát tâm hướng đến niết bàn, phát tâm hướng đến tận diệt đau khổ, phát tâm hướng đến liễu thoát sanh tử. À, cho nên ta hướng cái đó mà đi, à, quyết đi có một đường này, à, quyết người ta đi ra đó thôi à. Cho nên tất cả cái gì còn phạm trù ở tại thế gian này, à, người ta ngó ngang bên luôn, à, gọi là đưa cho người ta, ta lắc đầu. Những cái thế gian đưa người ta lắc đầu. Còn mà mình không có phát tâm bồ đề thật sự á, quý vị, chúng ta còn hướng tâm nhiều đến thế gian dữ lắm. Cho nên á, nhầm người ta không hiểu hết phát tâm bồ đề đâu. Mà muốn phát tâm bồ đề á, là người ta phải ngộ. Ngộ là nhận ra cái nỗi khổ của kiếp sống nhân sinh và chúng sinh. Nhân sinh là kiếp sống con người, còn chúng sinh là cái khổ của vạn loại, à, chúng sinh. Cho nên ta ngộ ra điều đó. Ví dụ như ta nghe một bài pháp, hoặc là có nhiều người không nghe, ta thấy chiếc lá vàng rơi, người ta cũng ngộ ra nữa. Hoặc là người ta nghe một cái câu kệ thôi. Ví dụ như buổi chiều tụng Mong Sơn Thí Thực nè, có một câu kệ mà quý vị để đầu giường thôi là chúng ta cũng ngộ ra nữa. Ngày nay lại đã qua rồi, mang căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tờ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tâm thân mộng mạnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành bèn lại. À, đó là cái bài kệ Mong Sơn Thí Thực vào buổi chiều á, rồi mình nghe cái mình giật mình liền á, hiểu không? À, thị nhật dĩ quá mạng dĩ tỳ giảm, như thiểu thị như hữu hòa lạc, tinh tấn đầu nhiên ra. Cái đó là tiếng Hán và dịch ra tiếng Việt vậy đó. Cho nên đó quý vị á, mình nghe một cái là bắt đầu mình đã thấy rồi, à, người ta đi trước mình đi sau. Và do đó mà người ta phát tâm bồ đề, người ta phát tâm giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, giải thoát á, à, khỏi phiền não, giải thoát khỏi sầu thương oán giận ở trong đời này. Người ta thoát ra, ta giải thoát ra tất cả những cái đó. Cho nên đó, quý vị thấy phát tâm bồ đề nó cực kỳ quan trọng. Mà người nào phát tâm bồ đề chân chính đó nha, lên bàn Phật phát tâm bồ đề, hoặc là quy y Tam Bảo phát tâm bồ đề á, quý vị người đó mãnh liệt lắm, rồi tất cả các pháp thế gian đều là ngoảnh mặt làm ngơ luôn á. Pháp thế gian là gì? Là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là ngũ dục của thế gian, hoặc là sắc là thanh là hương là vị là xúc là pháp. À, xét theo Phật pháp á, là sắc thanh hương vị xúc pháp, xét theo thế gian pháp á, là tài sắc danh thực thì. Cho nên á, là người ta ngoảnh mặt ta ngó ngang liền đã phát đại bồ đề tâm rồi. Cho nên á, là bởi vì nhầm khi mình không hiểu được người phát tâm bồ đề tại sao á, mà người ta lại không ham cái đó, không ham thích thực sự trong lòng ta không ham. Đưa cho người ta chức tổng thống người ta cũng lắc đầu thôi. Nhưng mà lại có người á, lại danh tranh, thấy không, các triều đại phong kiến tranh ngôi vị ông vua, thấy ghê gớm không? À, đó thấy không, ông này giết ông kia, anh em ruột giết luôn, à, cha ruột giết luôn, con ruột giết luôn, à, dần dần để được gì? Để được cái đó đó. Mà cái đó là cái gì? Đó là tài, là sắc, là danh thực thì theo thế gian, hoặc là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp theo Phật giáo. Cho nên đó là người ta phát đại bồ đề tâm rồi ta ngó ngang cái đó, ta không có quan trọng nữa, ta chỉ hướng đến gì? Hướng đến niết bàn, hướng đến giải thoát khỏi sanh tử, hướng đến là làm thánh, hướng đến là không còn phiền não, hướng đến tâm thanh tịnh, hướng đến giải thoát giác ngộ mà thôi. Nên là phát bồ đề tâm nó quan trọng vậy đó. Cho nên đó mình hiểu rõ về cái nguy hiểm của tam giới này. Ví dụ như Đức Phật nói là tam giới là nhà lửa, chỗ nào cũng đốt cháy, đốt hồi cháy. Cho nên đó là mình đó là phải sợ, phải giật mình thôi, phải sợ thôi. Hoặc là mình nghe cái câu người ta giải thích thôi là mình cũng phát tâm bồ đề nữa. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang, còn phải bỏ mình huống chi ta. Một kiếp phàm tình giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Trời ơi, nghe cái phát bồ đề tâm liền, lên đó phát tâm tu liền tại chỗ vậy đó. Thấy không? Nên là Phật cho con nương về, con nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Nên ngày nào tụng kinh xong mình cũng phát cái tâm tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng đó. Có nghĩa là cho con xin trọn đời quy Phật, nương tựa Phật, cho con xin trọn đời nương tựa Pháp, con xin trọn đời nương tựa Tăng hàng ngày hàng ngày. Nhưng mình đọc không mà mình không có nương tựa, nghĩa là miệng đọc dơ dơ đó, nhưng mà cái tâm không nghĩ tới, không có nương tựa tới thật sự. Nương tựa Phật được sự chở che của Phật, nương tựa Pháp được sự chở che của Pháp, nương tựa Tăng là tập thể gì thì kheo thanh tịnh đó, nương tựa Tăng. Cho nên đó là chúng ta chỉ học thuộc lòng không à. Cho nên đó, tự quý Phật đường nguyện chúng sanh đâu, cũng lại cốp cốp đánh beng beng beng mà không có nương tựa, không có nương tựa Phật, nương tựa Pháp, không có nương tựa Tăng ở trong tâm mình, không có cái đó. Nhưng mà là mình chỉ có tụng đọc vậy đó hàng ngày hàng ngày thôi. Cho nên người nào chưa có nương tựa thì mỗi khi mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là chúng ta phải nương tựa, hướng về Phật, hướng về giáo Pháp của Ngài, hướng về tỳ kheo thanh tịnh. Cho nên đó là cái tâm Bồ Đề mình kiên cố. Quý vị, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đó là tâm Bồ Đề kiên cố là sao? Bữa trước phát tâm, bữa nay phát tiếp, chứ không phải bữa trước phát tâm mà bữa nay nó lụng xuống. Nó đâu có kiên cố đâu. Trời ơi, nhầm khi á, mới tu phát tâm dữ dội lắm mà tu năm nửa năm mà sao thấy nó nản, thì cái đầu nó yếu, tâm Bồ Đề nó yếu, nhưng già chống gậy đi cái gió. Còn ngày xưa như lịch sử Hát Quyên, lịch sử Lý Đức nọ, cử tạ lên các cái trăm ngoài ký không, còn ngày nay trời đi tướng đi không nổi luôn á. Do đó là chúng ta mới thấy á, là phát Bồ Đề tâm là cực kỳ quan trọng. Cho nên đó, cái người phải thấu hiểu cái kiếp sống nhân sinh các loài chúng sanh, sự đau khổ khi chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề, chưa có đắc đạo Bồ Đề thì nó khổ dữ dằn lắm. Trời ơi, cái thế gian nó khổ, gọi là nó khổ mà hết đường chạy luôn á, thấy không? Khổ dài dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài, còn đôi giày đi bán ghe chai cũng còn khổ đó. Có nghĩa là mình thí dụ vậy đó, cho nó thấy nó đau thương của cõi ta bà này, mới gắng cố gắng bò lết rồi đi tu, thấy không? Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phát lời đại thệ nguyện. Lời đại thệ nguyện, nguyện là hướng mình muốn làm gì, thệ là thề với Phật dứt phát phải làm. Hai cái nó khác nhau nha. Nên ta gọi là thệ nguyện, thệ tức là thề, nguyện tức là tâm mình muốn làm như vậy đó. Ví dụ như mình nguyện sanh Tây Phương, hay là mình nguyện đời đời kiếp kiếp theo Phật. Ví dụ như là người ta nguyện tùy theo mình tâm nguyện thôi Ví dụ lên chế bàn thờ Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện là con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và đời đời giàu đi bất kỳ cảnh giới nào con cũng nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, con tu. Đó nguyện, đó là nguyện đó, nguyện đó. Rồi mình thề là dứt phát phải làm như vậy. Thề tức là thề với lòng của mình, là dứt phát phải làm như vậy, hoàn cảnh cỡ nào cũng phải làm như vậy. Chứ nhầm khi mình nguyện không á, chưa có đủ đô, nguyện lúc này nó suôn suôn sẻ sẻ thì còn ngon tu. Tới chừng mà nó nghịch cảnh cái một á, là nguyện cũng đi xuôi theo dòng nước luôn. Nhưng mà đã thề rồi thì dầu cho gian nan cực khổ, dầu cho trăm đắng ngàn cái, dầu cho thê thê thảm thảm gì đi nữa, con cũng theo Phật, nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng tu. Nghe không? Như vậy đó gọi là thề. Hoặc là chúng ta thề tu và độ sanh, hai đó cộng lại là đạo Bồ Tát. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Như vậy đó thì chúng ta nguyện tu tập và thề sẽ tận độ chúng sanh đó, quý vị thì đó cũng được. Cho nên quý vị, đó là đại thệ nguyện. Cho nên khi mà chúng ta đã nguyện như vậy rồi thì tất cả cái ta bà này có bị đau thương tới cỡ nào, chúng ta nhớ cái thệ nguyện của mình mà mình cam chịu mà đi tiếp. Gọi là gặp gian nan lấy thệ nguyện ra mà gánh chịu. Quý vị đã thề nguyện như vậy rồi, cho nên là gian nan thử thách trong cuộc đời này là đạp lên đi qua luôn. Có nghĩa là lấy thệ nguyện ra mà gánh chịu, đã lỡ nguyện với Phật rồi Đi là có một đường này thôi, còn cái đường của cõi ta bà này, đường này là nó chông gai lắm, đường này nó hiểm trở lắm, không có đi. Cho nên ở trong cõi ta bà mà gặp bất trắc gì đó, gặp tan hiếp, gặp gì đó, gặp đau thương gì đó, mình đã nguyện với Phật đi rồi vẫn phải đi. Không phải vì đau thương này mà mình dừng lại, dầu cho bất kỳ thương đau cõi ta bà này cỡ nào nữa cũng phải đi. Đi cho hết đoạn đường trần và đi tới cái đoạn đường khác của luân hồi sanh tử, chúng ta cũng là đi tiếp. Mà cho nên quý vị thấy là một người, người ta đã quyết tâm quyết chí là đi rồi, là không có dừng lại, dứt phát phải đi. Đó là nhờ cái lời thệ nguyện. Chúng ta có thệ nguyện như vậy đó, chúng ta mới đi được. Còn không có thệ nguyện là khó đi lắm. Có gì đó, ta bà đầy trong gai chắc chở, bây giờ thấy đi ngon lành là đi ngon lành. Tới chừng nào mà đi nó đập đinh đập gai cái thôi về, gai nhiều quá, đinh nhiều quá, về. Nghe không? Đó. Cho nên đó là nhầm khi mình đi tới đi lui, đi tới đi lui riết là một bước đi, hai ba bước quỳ trở lại, nên không đi tới đâu chứ. Còn giờ đó là đã là tâm nguyện rồi, nguyện lực rồi, thể nguyện rồi, là đi phải đi tới cho bằng được. Kiếp này không tới, kiếp sau, kiếp sau không tới, kiếp sau nữa. Mà cái ý chí kiên cường đó nó ăn sâu vào, trở thành một cái là tập quán nghiệp của mình. Cho nên sanh ra cực kỳ cái cảnh giới nào người ta cũng hướng tâm tu chứ. Nó đã nguyện rồi, nó đã có lực rồi, trở thành nguyện lực. Cho nên sanh ra bất kỳ chỗ nào người ta cũng tu, chân dầu cho bỏ vô cái lò lửa người ta cũng tu nữa, hoặc là bỏ vô cái chỗ ác ta cũng tu nữa. Ví dụ như cái chỗ đó không ai tu, chứ có mình tu đó là ông này nguyện nè, thệ nguyện kiếp trước. Có những người là chung quanh không ai tu, chứ có mình đó là thệ nguyện kiếp trước, nên trên lọt đâu cũng tu, chứ mình đã nguyện rồi. Đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tới độ quần sanh, mà dầu bất kỳ sanh ra nơi đâu cũng phải gặp Phật Pháp tu cho bằng được. Cho nên đó là sanh ra ở cái xóm, trời ơi, không có ai tu, ở cái nhà mình cũng không ai tu luôn, nhưng có mình tu. Không, người ta hỏi tại sao, ai đâu biết, tự nhiên nó vậy à, chứ đâu biết tại sao, ai nhà đâu là thệ nguyện kiếp trước á, nhưng mà người thệ nguyện kiếp trước nha, hay lắm, các đấng thiêng liêng nhắc à. Do đó mà nhầm khi mình thệ nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành mới sanh ra, sao gặp cái cảnh mà hưởng thụ ngon quá đó, ta đâu chịu tu. Thì có người nhắc đó. Trước sau nhắc có nghĩa là gì? Tạo một cái duyên để cho mình sực tỉnh. Tạo cái duyên cho mình sực tỉnh. Có thể là dở hụi, dở nợ, bị người ta lừa tình, lừa tiền, bị giật hụi, giật nợ, bị phản bội, bị bạn phản, rồi là bị bệnh tật, ốm đau. Dân dân ta giật mình, khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà chẳng đặng thì hành bệnh căn. Có nghĩa là làm sao mình tu thôi ta nhắc. Tại vì lúc đó mình nguyện với đấng thiêng liêng vậy rồi. Bây giờ mình sanh ra kiếp khác mình quên tu luôn. Cho nên nó ham quá, đời vui quá, ham quên, ta nhắc. Mà đấng thiêng liêng ta nhắc, đâu phải nhắc hiện ra trước mặt, nhắc con tu vi đâu, không có đâu. Nhắc làm sao để cho chúng ta nhìn được cái thế giới này mà ta nhớ lại cái tiền căn của mình. Ta nhìn đó, ta nhớ lại. Do đó ta nhìn cái đó, ta giật mình, nhắc bằng cách đó là cho mình giật mình. Cho nên đó, nhầm khi ta giật mình, ta tu. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình, giật mình liền quay tu. Ta độ mình đó, cái đó gọi là ta độ mình đó. Cho nên đó là mình thề với Phật mình tu, giống như là mình triệt buộc mình phải tu, dầu kiếp nào cũng phải, không có tu thì người ta nhắc, nhắc cũng tu, đi tiếp cuộc được đường đời không được nữa rồi đó. Tới duyên rồi, chuyện này là tới duyên là không đi không được nữa. Người ta nhắc, nhắc không được á là người ta ngăn, không cho mình đi tiếp đường đời nữa. Vì đó là thệ đó, tức là mình đã thệ nguyện rồi. Cho nên đó là người ta thương, người ta nhắc nhở mình. Cho nên người nào mà bị nhắc á, bị nhở mà có đau thương chút đỉnh gì đó thì là cũng là do mình thệ nguyện mà thôi à. Hiểu không? Cho nên nó bây giờ thệ nguyện tiếp. Dầu cho đau thương cách mấy, dầu trong cuộc đời là cách mấy, một lòng theo Phật. Dầu cho sinh ra bất kỳ ở cảnh giới nào thì cũng theo Phật. Và tùy duyên mà cứu khổ chúng sanh, trước sau cũng phải tu. Tu tức là cỡ nào cũng tu, mình đã nguyện rồi, chí rồi, chí ta đã quyết rồi, cho nên không ai ngăn cản được hết á. Người ta có thể ngăn cản cái tướng mình, không thể ngăn cản tâm mình. Không cho đi chùa, đóng cửa lại, khóa vào nhà, rồi đem cuốn kinh ra tụng luôn. Thấy không? Cái nó tức là đã quyết rồi, lòng ta đã quyết rồi, ngăn cỡ nào ngăn đi nữa, chối vô gốc cột cũng niệm Phật luôn. Hiểu không? Tức là giờ đây rồi á, là đem mâm cơm lên mình ăn chay, mà đem toàn là thịt thà gì đâu không à. Rồi bỏ cá chan nước luôn, cũng ăn luôn. Hiểu không? Tức là người ta đã quyết rồi mà, không ăn chết sao? Có chú đó kỳ đó dưới vui lắm, tài xuống ở dưới thúc nốt á. Có chú đó, chú Phật tử, chú đi với thầy, mà ổng thì dân lao động. Bữa đó đi không có quán nào mà bán cơm chứ. Ổng là giờ con đói con muốn xỉu quá thầy ơi. Ổng là ổng gung tay, chứ ổng đói gung tay, ổng là ổng đói tuột đường huyết. Cho nên giờ phải có cơm ăn thôi à, mà quán mặn không. Vô kêu cơm trắng với dưa leo nó không bán. Là đây quán mặn cơm sườn, quán cơm sườn ta. Rồi mắc cười lắm, ổng kêu dĩa sườn đi ra, cái ổng chấp tay ổng giấy râm râm râm râm râm râm râm râm đó, ổng lấy cái miếng sườn đó ổng để qua cái chén không bên ngoài, rồi ổng đem ổng ăn. Hỏi ông giái gì vậy? Ổng là con giái với Phật mà có dính chút đỉnh cũng cho con ăn. Có nghĩa là thạch đó để vô á mà có dính chút đỉnh gì đó con ăn, đừng có bắt tội con. Tức là ổng không là ổng giái với Phật, ổng là có dính chút đỉnh gì đó cũng cho ổng ăn. Trời ơi, mình cũng cười. Ổng đói quá chịu hết nổi, không có quán chay. Lấy miếng sườn thảy ra rồi giấy râm râm râm, mình tính đâu là ông nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc hay gì. Ai nhà đâu ông là ông nguyện với Phật, có dính chút đỉnh gì đó thì cũng cho ông ăn, chứ giờ ông đói quá chịu không nổi. Cho nên quý vị ta đã quyết rồi, cỡ nào người ta cũng tu mà. Gian nan cho nên đó là ta phát tâm gọi là đại nguyện, phát tâm đại thệ, đại thệ đại nguyện. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa quý vị là luôn luôn lúc nào cũng quân tập lòng từ bi. Quân tập lòng từ bi nó hay lắm, tại lòng từ bi á nó hỗ trợ cho giới. Lòng từ bi á là nó làm tăng trưởng cái tâm thiện lành của mình. Mình xem trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật nói 10 phương chư Phật đều đi qua con đường Thập Thiện Nghiệp Đạo mà thành chánh quả. Cho nên cái tâm thiện á mới là cái tâm đi vào ngõ Phật. Còn tâm ác á là đi vào ngõ ma. Cho nên á cái tâm thiện á mà nếu đạt được lòng từ bi thì tâm thiện chắc chắn là tâm thiện. Cho nên á là chúng ta hãy thường xuyên quán từ bi. Quán tưởng từ bi và sống hạnh từ bi, hai cái khác nhau. Quán tưởng từ bi nghĩa là gì? Là chúng ta dùng tưởng, tưởng là những hình ảnh ở trong tâm của mình đó. Mình dùng tưởng, mình có cái lòng từ bi nè, từ từ đây nè mình bung nó ra. Các nơi thì trong kinh á gọi là phát một đạo hào quang câu hữu với lòng từ bi, câu hữu là cột vô á, cái lòng từ bi với cái đó phóng đạo hào quang ra, cái biến mãn tám phương, biến mãn là quét vòng tròn á, là gọi là biến mãn tám phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới, gọi là biến mãn khắp thập phương. Cái chữ biến mãn nghĩa là gì đó, bắn đạo hào quang ra biết bao xa, cột cái lòng từ bi thì gọi là câu hữu, trong kinh gọi là câu hữu á. Cho nên á mình có đạo từ bi phóng ra, ai gặp cái đạo từ bi của mình á đều là được mình thương yêu. Rồi bắt đầu mới quét vòng tròn xung quanh mình, gọi là biến mãn tám phương. Rồi á đưa lên phương trên, đưa xuống phương dưới thì gọi là biến mãn khắp thập phương. Cái chữ biến mãn nghĩa là gì đó, trong kinh á gọi là chữ biến mãn chữ Hán. Cho nên lòng từ bi của mình á, gian xa, từ là gì? Từ là thấy chúng sanh khổ, phát tâm thương yêu. Bi là thấy chúng sanh khổ, phát tâm cứu giúp cho người ta hết khổ. Nên ai mà thấy người ta khổ á nha, mà tội nghiệp mà thương á, người đó đã phát được lòng từ. Ai thấy người ta khổ mà mình giúp đỡ á, người đó đã phát được lòng bi. Nên chữ từ bi nghe là gì đó. Cho nên á, còn nếu mà chúng ta thấy người đó đẹp mình thương, giàu mình thương, hay là người đó nổi tiếng mình thương, hay là người đó giỏi mình thương, dân dân, hay người đó có quyền lực mình thương, đó là liếng ái. Liếng ái không phải lòng từ. Liếng ái là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, trong phần tập đế. Còn lòng từ bi là tâm vô lượng. Cho nên lòng từ bi là hướng đến lành thiện, hướng đến lìa khỏi khổ. Cho nên lòng từ bi á, ta gọi là tình tiên Phật. Còn liếng ái á, là chất phàm phu. Cho nên ta tu tập á, ta mới biến cái chất phàm phu thành tình tiên Phật. Ví dụ như ngày xưa mình yêu người đó với ái mộ, thấy người ta đẹp mình thương. Ngày nay mình cũng thương, nhưng mà mình lấy cái tình tiên Phật ra mình thương, chứ không phải lấy cái chất phàm phu mình thương nữa. Xưa chất phàm phu nó đau khổ lắm. Ngày nay mình cũng thương, nhưng mình quan sát người này đẹp. Rồi một ngày nào đó họ hết đẹp, nên họ rất đau khổ với cái mất của cái đẹp trong vô thường này. Họ cũng là người nên họ phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu, phải bi, phải khổ, u não. Nhưng ta phát tâm thương. Nên cái thương ngày hôm nay là cái thương của là tình tiên Phật. Còn cái thương ngày xưa là cái thương chất phàm phu. Cho nên cái thương của tình tiên Phật, cái đó đó mới phát triển được lòng từ. Còn cái chất phàm phu đó chỉ có đi đến nhân của đau khổ, của liếng ái mà thôi. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là không có cái nào mà dòng sông nó dài vô tận mà không có kết thúc như là ái dục. Nên quý vị là ta phát cái tâm từ. Khi lên trên giường ngủ, trước khi đi ngủ dùng 5 phút hoặc 10 phút phát sóng tâm từ. Phát sóng quý vị thấy là ta phát sóng cầu, sóng vi ba, sóng hình sin nè không. Phát sóng có một cục này nè, phát tưa bùm khắp nơi đó, sóng điện thoại nè. Có một chỗ phát sóng mà nó phát ra là hình cầu, gọi là sóng cầu á, bung ra hết tất cả các phương. Mình đây cũng phát sóng từ bi, bung cái phóng sóng từ bi ra tất cả các phương. Cho nên nhầm khi người ta cũng có phương pháp bung nữa, ta ngồi người ta ôm mình đây nè, tức là mình thương yêu mình ha, là thân của mình, thương yêu tâm của mình, thương yêu chúng sanh của mình. Rồi ta bung một cái một ra hết tất cả các phương, người ta bung từ từ, người ta tưởng á, trong tâm tưởng á, là lòng từ bi mình nó lớn ra từ từ. Tất cả các cái loài, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài hữu hình, từ loài vô hình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới gặp cái lòng từ bi mình mà nó đã bay tới thì được mình thương yêu hết, dầu cho đó là ai, là ở cảnh giới nào. Cho nên gọi là vô lượng, không có giới hạn. Cái lòng từ bi mình đó là không có giới hạn, vô lượng vô biên. Tập trước khi đi ngủ, đi khi thức dậy, trước khi xuống giường, ngồi quán từ bi, lấy tưởng để quán. Chúng ta có sắc, có thọ, tưởng, hành, thức, tưởng là hình ảnh trong tâm, đoạn phim trong tâm. Chúng ta lấy tưởng, ta bung ra, ta quán. Cho nên bàn bạc trong không gian và thời gian. Và chúng ta an trú, tức là giữ cái trạng thái quán đó, thì gọi là an trú trong lòng từ bi. Thì cái người nào an trú trong lòng từ bi, cái mặt thấy hiền, dễ sợ. Bữa nào mình xem gương, mình thấy mình mọc nanh, gút đồ không, đó là biết mình không có lòng từ rồi đó. Thì thấy cái mặt mình nó ác lắm, là mình không có lòng từ đó. Nếu mà chúng ta đang an trú trong lòng từ, tự nhiên mình nhìn mặt mình, sao thấy nó thánh thiện quá ta, thấy nó dễ thương quá ta, thấy nó thánh thiện quá ta, là lúc đó mình có lòng từ đó. Chứ trời ơi, mình nhìn mặt mình mà thấy nó nanh nổ mọc ra, thấy ghê lắm, là bữa đó biết mình nổi sân đồ nhiều rồi đó. Cái mặt mình đó, đầu nó gân guốc rồi nó nổi lên. miệng nó quay, nó xách xách ngược như quay chảo. À, nổi lên là mình biết là thôi, bắt đầu mình ngồi xuống mình sám hối đi. Sám hối cái nào mình khởi lên lòng từ. Cho nên cái người mà có tâm từ bi, thấy họ hiền lành mà dễ thương lắm. Thấy họ là nhân hậu lắm, phúc hậu lắm. Còn người mà không có lòng từ, thấy cái một là mình giỡn ốc mà nổi da gà. Cho nên mình gặp một người mình bất an. Bất an với kính sợ hai khác nhau. Một người có đạo đức, có tu tập, mình kính sợ nể sợ. Còn một người mà họ không có lòng từ á, mình bất an. Không biết tại sao mình đối diện với người đó mình cảm giác mà không được an tâm. À là vậy đó, thiếu lòng từ rồi. Cho nên đó, nó không có phủ sóng xung quanh. Cho nên người nào mà có lòng từ giống hệt như một cái cây có tàn lớn, mình vô gần họ mình mát liền, đó là trường tâm linh. Trường tâm linh, gần họ mình mát mẻ, mình nhẹ nhàng, mình bớt phiền não, là người đó cái lòng từ họ lớn, họ bung qua tới bên mình. Còn người mà không có lòng từ mà có tâm sân, trời ơi, mình lại gần họ mình bực bội, bức bối, nóng nảy lắm, và mình sợ lắm. Thấy nanh gút đổ nổi lên, thấy sợ, thấy ghê lắm. Súng ống đồ không, chĩa chích đồ không, nọc gắn đồ không. Cho nên mình sợ, ngán. Nên là cái người nào mà an trú trong lòng từ bi lâu ngày á, bản thân mình được hạnh phúc. Tại lòng từ bi là một loại tâm đại thiện. Khi chết tái sanh cõi trời. Nếu người nào an trú lòng từ bi, chết với lòng từ bi tái sanh cõi trời. Cõi tu ngày nào chân đạt được lòng từ bi, tắt hơi với lòng từ bi, thương yêu tất cả muôn vạn loại chúng sanh, về tú cõi trời dục giới. Ta bà này đâu có, ta bà làm gì có từ bi, cho nên ta đâu quay lại ta bà. Nên cái người mà quán từ bi hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, đó là quán thứ nhất, là quán tưởng từ bi. Thứ hai là sống với tâm từ. Có nghĩa là khi chúng ta đối diện với ai á, trước khi nói, trước khi làm gì hết, quăng cái lòng từ bi qua bên đó một cái. Giống hệt như chúng ta thấy cái cây chài, người ta chài cá không? Người ta quăng cái chài cái, người ta tóm cá lại. Còn đằng này mình quăng một chài từ bi, quăng qua đó liền, mình tóm lại liền. Cái đó là sống với lòng từ bi. Từ bi nó trở thành lẽ sống. Gặp bất kỳ ai, cái đầu tiên nhất là quăng cái từ bi thảy vô họ một cái trước. Cái đó là sống với cái hạnh từ bi đó. Nó trở thành lẽ sống, nó trở thành máu, trở thành thịt mình rồi. Nó thành lẽ sống rồi, cho nên mình không bao giờ dám hại. Tới con mũi mình cũng không dám hại, con kiến không dám hại nữa. Tại vì gặp loài nào quăng từ bi loài đó. Có nghĩa là loài nào đối diện, loài hữu tình đối diện mình quăng, mà quăng luôn cả loài vô tình luôn, hoặc là cái loài tiến hóa luôn. Cái loài vô tình là loài không biết cảnh, cái loài hữu tình là loài biết cảnh, và loài nửa vô tình nửa hữu tình là loài tiến hóa. Cây cối này nọ nó đang tiến hóa đó, nó không nữa, nó nửa hữu tình và nửa vô tình, nó là loài tiến hóa cũng ấy luôn. Do đó quý vị, có nhiều người người ta từ bi, người ta bẻ cái trái cây người ta không dám bẻ. Có nhiều người á, tức là nói nó thái quá, nhưng mà người ta cũng bẻ có giờ có khắc. Như thế nào đó người ta cũng sợ, cũng sợ nó đau, nó buồn vậy đó, nó ứa mủ, ứa máu. Cái đó là tùy người thôi, người ta có lòng từ á, người ta nâng niu từng cây hoa, nâng niu từng cọng cỏ, vân vân. Cái đó mình nói là những người có lòng từ bi lớn này, thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, ta thương hết. Loại hữu tình, vô tình ta thương hết. Cho đó mà người ta nâng niu. Cho nên mỗi khi người ta không ăn thì người ta không sống được. Cho nên ta phải ăn, mà ăn ta phải trì chú, ta tụng kinh, ta hồi hướng cho tất cả pháp giới, cho bao nhiêu cái lời mà giúp mình có sự sống, ta hồi hướng. Nên trong cái thế giới này là không thể nào mà nó được là tròn vẹn trăm trăm đâu. loài này sống phải nương nhờ cái loài khác để mà sống. Chúng ta ăn chay chúng ta cũng phải nhờ rau, nhờ củ, nhờ quả, nhờ trái, chứ đâu phải là không đâu. Cũng lại bức người ta xuống, cũng phải nhổ người ta lên mới ăn. Cho nên mình cũng phải tụng kinh, mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Mình cũng phải nhớ ơn tới những người làm ra, nhớ ơn bản thân của các cái loài đó, như cây, cỏ, hoa, trái mà nuôi sống cái bản thân của mình. Cái đó là bậc trí tuệ người ta nhìn thấy à, điều đó người ta cũng nhớ ơn luôn. Dầu cho đó là cây cối, dầu cho đó là cây rau đi nữa à, người ta cũng á, là mình à, lấy cái thân mạng người ta mình cũng ăn. Tuy là nó không phải là loài hữu tình mà loài tiến hóa, nó đang tiến hóa thôi, nhưng mà người ta cũng thương luôn. Cái đó là lòng thương của người ta trở thành lẽ sống. Lòng thương của người ta là trở thành cái hơi thở này. Cho nên còn thở còn thương, hít thở còn luôn. Nghĩa là gặp một cái là bung qua cái lòng từ bi liền. Bất kỳ ai, bất kỳ loài nào. Hay lắm, đó là lẽ sống. Từ bi là lẽ sống. Đi làm đi, từ từ được, không có gì mà không được chứ. Trời, nhìn mặt nó ghét quá, sao từ bi nổi thầy. Ghét từ bi nổi mới hay, chứ còn thương mà từ bi là chuyện bình thường. Còn ghét mà từ bi mới hay. Đã từ bi rồi là không còn ghét nữa, là tha thứ. Đã từ bi rồi không còn ghét, mà muốn không còn ghét phải tha. Từ thù, từ quán, từ ghét, từ hận, từ quan gia trái chủ trong kiếp trước, mà muốn khởi tâm từ bi là trước hết phải làm một động tác tha cho người ta trước cái đã. Cho nên á, là người ta trước khi quán tâm từ á, người ta khởi lên một cái tâm nguyện trước Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện á, từ đây trở về sau, nếu mà con á, có lỗi lầm với ai, con xin sám hối, xin lỗi cái lỗi lầm của mình. Và nếu ai có lỗi lầm với con á, con biết thương yêu và tha hết. Tha hết. Tại vì tại sao mới có cái chữ mà tha hết? Tại vì có người mình tha không nổi. Gặp cái người mình đã quán kết từ nhiều đời nhiều kiếp, nó hại mình không, bây giờ gặp lại cái là ứa gan rồi. Nhìn cái mặt cái là nổi máu rồi. Làm sao mà tha? Nhiều đời nhiều kiếp nó phá mình, nó đi theo hại mình, nó trở thành là kẻ thù truyền kiếp, là gọi là oan trái. Cho nên đó, mình gặp cái là dòng cảm thọ ở kiếp quá khứ nó trổ về liền. Cho nên giải thích tại sao mới gặp lần đầu mà ta ghét, nhìn mặt thấy ghét, không ưa. Đó là nó quán tắng đâu trong kiếp trước. Còn mình nhìn mặt thấy thương liền, thích liền là tại vì nó giúp đỡ nhau trong kiếp trước. Người đó từng giúp mình cái gì đó, giờ gặp cái mình cảm tình. Còn người nào mà hại mình đó trong kiếp trước, gặp cái là nó bực bội liền. Mới quen à, mới gặp lần đầu thôi là thấy không ưa, quách ngang liền. Nên nó phải có một cái công cuộc hóa giải. Nên đó là mình phải tha, trước hết phải tha mới có lòng từ. Đối với ai? Đối với quan trái. Đối với kẻ quan trái mình phải tha trước, rồi mình mới phát tâm từ mới được, chứ không có tha phát tâm từ, phát tâm sao được. Như cái cô làm ở trong bệnh viện á, bác sĩ, cũng học Bồ Tát Đạo phát tâm từ. Đó là trời ơi, con phát tâm từ cũng dữ lắm thầy ơi, mà có hai người con không phát tâm nổi. Đó là hai người à, gọi là kẻ thù truyền kiếp. Là cái cô trưởng phòng của cổ với ông chồng của cổ. Cái cô trưởng phòng á, là tại vì á, cổ mà làm gì cổ, cái người trưởng phòng cũng chọt với giám đốc, cho nên là cuối năm bình bầu mất hạn. Cho nên làm nhúc nhích cái chọt, nhúc nhích cái chọt ha. Nên cô thù cô đó dữ lắm, ghét dữ lắm. Còn ông chồng cổ thì khỏi nói rồi, bỏ đi coi dưa be. Cho nên đó là khổ quá, giờ là hận chồng, với hận ông chồng, ghét cái cô kia. Cho nên đó, bây giờ hành đạo Bồ Tát, phát tâm thương yêu muôn dạng loài chúng sanh, từ loài hữu tình vô tình, mà chỉ có hai người đó thương không có nổi. Cổ mới gặp thầy, cổ là không biết làm sao mà thương nổi hai người này thầy ơi. Chứ giờ con cũng phát tâm, con gặp mặt cái con cũng phóng từ bi sạc sạc qua, mà nó dội ngược không, không phóng qua được. Nguyên đạo từ bi phóng qua cái nó dội ngược lại liền, là không phóng được từ bi. Cho nên thầy la mình phải làm trước cái động tác, lên thệ nguyện với Phật và mình phát cái tâm tha thứ. Đạo Pháp thường hay dung với hòa. Xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Cho nên 1, 2, 3 tha. Đó. Mình mà tha không nổi chứ. Đây quán là phát tâm tha, các đầu mình bắt đi từng bước à. 1, 2, 3 tha. Đó, tức là mình đi kinh hành đó. 1, 2, 3 dậm cái tha. 1, 2, 3 dậm cái tha. 1, 2, 3 tha. 1, 2, 3 tha. Cứ dậm gì hoài, chừng nào tha được mới nghỉ dậm. Còn không thôi, tha không được là dậm hoài, đi vòng vòng dậm hoài. Chừng nào mà thấy tha được, khi gặp mặt người ta lúc này á, bắt đầu hết thù hết ghét. Khi hết thù hết ghét rồi, bắt đầu mới có một bước điểm, mới chuyển qua thương. Từng thù ghét, bây giờ hết thù hết ghét là tha, đúng không? Rồi từ hết thù hết ghét đó thương. Nó phải có một cái chừng mực gì à, thù ghét tha, hết ghét hết thù thương. Chứ đang thù ghét mà quán cái thương liền, trời ơi, cái đó giống hệt như mà mình đang xe chạy, đang tới chạy tốc độ á, là 100 km/h mà kêu quay đầu liền, quay cho nó văng xuống đường mương hả? Thấy không? Phải thắng lại. Giờ tới giờ lui quay đầu đó, bây giờ phải thắng lại là không còn ghét nữa. À, thấy không? Mà muốn không còn ghét nữa phải tha. Cho nên đó quý vị nhớ, 1, 2, 3 tha. Cứ mình la dơi á, ai nói mình tưng tưng cũng chịu, thôi kệ đi, tưng tưng mà tha được cho người ta cũng được. Cho nên đó mình la hoài, 1, 2, 3 tha, la lớn vậy đó. 1, 2, 3 tha. Tốt nhất là mình đi chỗ nào trống trống không có người á, mình la lên đại đi, 1, 2, 3 tha. Đúng không? La tròn vành rõ chữ, la cho bự lên ha. Nó bung trong pháp giới chúng sanh này, để cho đi từ thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ à, tức là nó tha, là người ta, nếu người ta có sanh cõi trời mình cũng tha, ta đọt xuống địa ngục mình cũng tha. 1, 2, 3 tha. Cam thanh mình nó vang lên ha. Thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ, tha hết, cõi nào cũng tha, ở đâu cũng tha, loài người cũng tha. 1, 2, 3 tha, nhớ nha. Cho nên nó đừng ghét ai, ghét thằng chi, rồi ghét cũng đâu có bổ béo đâu, ghét đâu có mập lên được ký nào đâu. Mình ghét ta cũng đâu hết bệnh hết hoạn đâu, ghét thằng ta cũng đâu có sanh tài sanh lộc gì đâu, hiểu không? Ghét thằng chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên đó mình tha rồi bắt đầu á, một cái công cuộc rạn lọc tâm, lấy rổ lược dừa lược nè. Đó là gì? Là giới. Cái tâm bệnh giờ nó lu bu lắm, nó ác lắm, nó làm tùm lum lắm, nó nghĩ tùm lum lắm. Bây giờ lấy rổ lược dừa lược nè, lược làm sao mà cho trong vắt luôn á. Cái việc lược không lược rồi bồng rồi gì đó ở dưới quê nó lược tới được lưu ý ở trong vắt luôn nè. Là tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là không còn một chút tâm sát nào là giết mạng chúng sanh, và không còn một chút tâm ác nào làm khổ chúng sanh. Hết hai cái đó rồi thì cái tâm mình nó mới trong vắt được. Còn giờ tâm mình nó lợn cận dữ lắm, làm khổ người ta, và giết hại loài này giết hại loài kia. Tuy không dám giết con lớn cũng còn giết con nhỏ. Cho nên không còn tâm giết, không còn hành động giết. Không còn hành động giết là giữ giới tướng, không còn tâm giết là giữ giới tánh. Mà giới tánh mới là tâm giới thanh tịnh, mình hiểu không? Hiểu vô đó là được. Không còn giết ở bên ngoài là giới tướng đã giữ. Đức Phật cấm sát sanh, mình không sát sanh. Nhưng mà cái tâm mình muốn cắn con đó lắm, tại thịt nó ngon quá. Nhưng mà tại vì mình thọ ngũ giới rồi, mình không dám giết thôi. Chứ giết được giết rồi, có nghĩa là tâm giết nó vẫn còn. Cho nên tâm giết còn là không thể đi qua tâm giới thanh tịnh được. Tâm giới thanh tịnh nó thuộc về cái giới tánh. Còn chúng ta giữ giới nó thuộc về cái giới tướng. Cho nên khi mình giữ cái giới tướng được thì từ từ cái giới tánh mình nó đi theo. nó sẽ được ở trong tâm, không còn tâm giết, thì cái đó mới gọi là tâm giới thanh tịnh. Rồi bây giờ ở ngoài mình nói lời nói, ở trong thì suy nghĩ, ở ngoài thì hành động, không còn làm khổ ai hết. Mình phải trí tuệ tư duy trước khi làm khi nói. Nếu không có trí tuệ tư duy á, một là cố ý, hai là vô tình làm khổ người ta. Bây giờ có trí tuệ tư duy rồi, tức là trước khi làm cái gì, nói cái gì, phải suy nghĩ coi có đụng chạm người ta không, người ta có buồn không, người ta có khổ, người ta có đau gì lời nói gì hành động của mình không. Do đó mà không còn cố ý và cũng không còn vô tình, tại vì có tuệ xen vào rồi. Cho nên á, là trước khi làm gì suy nghĩ là tuệ xen vào rồi, thì nó không còn cố ý, không còn vô tình gì cả. Nên ở bên ngoài á, là không chửi, không mắng gì của người ta, không đánh, không đập gì người ta để cho người ta khổ. Đó là giới tướng của làm khổ người ta. Còn bây giờ giới tánh á, là ở trong tâm mình không còn một tâm nào, bất kỳ một tâm nào mà để làm cho chúng sanh phiền với mình cả. Chứ đừng có nói làm khổ. Cho nên đó, hai cái đó cộng lại được tâm giới thanh tịnh. Khi tâm giới thanh tịnh là lòng mình nó trở thành trong vắt rồi, hiền cũng như ông Bụt rồi. Bắt đầu chúng ta mới tu các pháp ba la mật. Các pháp ba la mật á, là tu trong cái đó đó, tu trong mà cái tâm tâm giới này nè, à, trong cái giới tánh này nè, trong cái tâm giới này nè. Chứ cái tướng giới mình không giữ này không giữ kia vẫn chưa đắc được thiền đâu, chưa đắc được ba la mật đâu. Nó phải là tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh, trời ơi, giống hệt như mà mưa đầu mùa mới xuống mà cỏ mọc lên vậy đó. Tâm giới thanh tịnh mình chỉ cần gieo một miếng cái hột là lên liền. Mưa đầu mùa vừa mưa xuống cái mình gieo mạ cái lên liền. Gọi là trời hạn đợi mưa rào đó. Cho nên á, các pháp ba la mật mình thực hành đó, nó đợi một cái đám mưa của tâm giới thanh tịnh. Cho nên thường hay người ta diễn ly, người ta tách ra ngoài, người ta sống mình. À, rồi á, để người ta giữ cái giới tướng. Rồi á, từ từ nó dễ dàng chuyển qua tâm giới thanh tịnh. Tại vì á, cái chỗ nào á, nó không có động thì nó lắng cặn nó dễ. Bây giờ á, nước nó nổi sóng hoài nè, mà muốn lắng cặn xuống cho nước nó trong sao lắng. Hồi xưa mà mình gọi là nước cho đó, mình ngâm cho lấy nước để làm bánh á. Do đó mình quậy lên cho dữ rồi nhớ để yên nha. Là mẹ kêu là đừng có đụng vô nghe, để chỉ để nó lắng xuống, đừng có động nó để nó mới lắng được. Chứ giờ lại đứng thăm hoài, lắc hoài sao lóng được, lóng nó mới trong. Cho nên á, cái cảnh nào mà mình không động tâm, đó là cái cảnh có mình, có mình đố mình động tâm được với cái gì á. Có hai mình trở lên bắt đầu động rồi đó. Nhiều mình chừng nào động chừng đó. Cho nên Đức Phật ví dụ là một người đeo vòng, đeo hai chiếc vòng là nó lốp cốp rồi đó. Ba chiếc vòng nó lốp cốp, đeo một chiếc không có nghe tiếng kêu. Như vậy thì hai người, ba người bắt đầu có tâm mình nó động lốp cốp. Cho nên khó mà đạt đến tâm giới thanh tịnh. Không có lóng, không có rạn đục khơi trong được, không có lắng cặn xuống được. À, cho nên á, bữa nào muốn thực hành các pháp ba la mật mà tu mà cho dữ dội lên, dữ dằn dện đồ lên á, là mình á, phải phát tâm sống mình nhập thất hay là ở gốc cây bờ đìa bụi chuối gì đó nha. Ở đâu cũng được, miễn sao mà sống mình rồi đó, thực tập các pháp barami. À, pháp barami á là gồm có thiền quán, có thiền định, có niệm Phật, có trì chú, niệm Phật bửng Phật ba la mật. Nhưng mà thường thường á, là ta niệm Phật với là thiền Samatha. Còn trì chú mình á, thì ở đây nó không có chuyên môn lắm. phải làm lễ quán đảnh, dân dân nó có một cái phương pháp. Thì cũng có một số chùa cũng truyền đạt theo cái mật tông. Nhưng mà thường ở đây đó phát huy mạnh đó, là niệm Phật và thiền Samatha, tức là thiền định. Nên quý vị, nếu mà chúng ta không có thời gian để làm đó, thì khi tối mình ở mình rồi đó, thì bắt đầu là chúng ta gán rạn đục khơi trong cho cái tâm nó quen. Cái tâm nó đã quen rồi, khi tiếp xúc với chúng sanh nó đã quen rồi, nên nó bớt động hơn là tâm không có quen. Cho nên người ta tách ly, người ta tu tầm tháng, 2 tháng, 3 tháng đó người ta ra, thì nó bớt động hơn là ta không có tách ly. Khi tách ly á, làm cho tâm mình nó rèn luyện, nó mạnh lên rồi đó. Khi ra tiếp xúc với bên ngoài á, thì cái tâm mình nó đỡ ô nhiễm. Cho nên nó lâu lâu người ta nhập thất, lâu lâu người ta nhập thất, lâu lâu nhập thất á, gọi là sạc pin á. À, vô á, để cho cái tâm mình nó có sức mạnh. Khi đi ra ngoài tiếp xúc với trần gian, trần trượt, mình không có bị ô nhiễm. Trần ai? Trần là bụi, là nơi mình sống toàn là bụi không nè. Ai là bi thương á, cho nên lọt vô trong bụi cái là thương đau liền. Trần gian lọt vô cái là bị nó gian liền. Trần trượt lọt vô cái dơ liền, ô nhiễm liền. Cho nên trời ơi, cái người nào mà người ta mà muốn tu á, người ta nghĩ tới thế gian cái là cho người ta sợ dữ dằn lắm. Cho nên người mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà kêu xuống thế gian dám ra khỏi cái một, người ta xá tám xá liền, đi tuốt. Tại trần gian á, là chốn khổ sầu, trần gian cũng chốn cơ cầu bi ai. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Thấy gì đó, thấy nó cũng vui lắm. Nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Nên cái gì, làm bài thơ mà thầy đang ở ngoài bức tường đó. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Nghe cái một, có thảm gì đâu. Thấy không? Cho nên ông nào mà đặt tên cái tấm thảm cũng hay đó. Tối ngày người ta dậm chảnh không thảm còn gì. Nếu không mình thấy cái tấm thảm mà là trời, đặt tên tấm thảm cũng hay ha. Mà tấm thảm nó gọi là thê thảm. Cho nên là đạp lên nó thảm dữ còn gì nữa. Đạp lên mà không thảm nữa thôi à. Thảm quá cái người ta buồn, gọi là thảm sâu. Bây giờ là mình lọc được cái tâm mình do giới tướng và giới tánh, tâm giới thanh tịnh. Cho nên tâm mình nó trong giác, nó trong sạch rồi, không ô nhiễm gì hết. Bắt đầu đưa pháp vô. Đưa pháp vô, có nhiều pháp đưa vô. Thọ pháp gì? Dạ tu thiền tứ niệm xứ thiền quán thầy ơi. Thì thực hành đi là vừa rồi đó. Thọ pháp gì? Con tu thiền định Samatha thầy ơi. Thì thực hành đi là vừa rồi đó. Ơi con tu niệm Phật Ba La Mật thầy ơi. Thực hành đi là vừa rồi đó. Nó đã có rồi, nó đã có đủ rồi, tâm giới thanh tịnh rồi. Hiểu không? Thì thực hành liền tại chỗ. Đi đứng nằm ngồi 24/24, 24/7 tu hết. Trừ thời gian ngủ ra còn nhiêu tu hết. Mình lơ là cái là ma nó bắt cóc liền. Tu mà lơ là ham vui á, là trong thời gian đó là nó lụm liền, nó bắt liền, bắt cóc liền, bỏ vô túi là càng khôn kéo liền. Cho nên tu được lơ là, không được lơ là nghĩa là gì? Là không có phóng tâm á. Lúc nào cũng dụng công. Dụng công là dùng pháp. Dụng công tức là dùng pháp. Mình coi pháp như là một công cụ. Chúng ta dùng giống hệt dùng cây dao để làm cỏ vậy đó, gọi là dụng công. Lúc nào không dụng công á là lúc đó giải đãi. Lúc nào dụng công là lúc đó tu, tiếng Bali gọi là pháp ná, à, tức là lúc đang tu là đang dụng công. Ví dụ chúng ta tu thiền quán thì cái quán tất cả các pháp nó đang chạy trong tâm á. Thiền định thì cái ví dụ như chúng ta tu Anapanasati là quán hơi thở, thì cái việc quán hơi thở đang chạy trong tâm á, nó đang chạy mà, đang chạy xình xích. Hoặc là chúng ta quán kasina là quán màu xanh đi, để cái dòng màu xanh 2.5 tấc ở ngoài trước nhìn mắt với xanh thôi, mắt với xanh thôi chứ không có màu, không có cái dĩa gì hết trơn á, xanh, chỉ có xanh thôi. Thì một đối tượng, khi chúng ta gắn tâm lên một đối tượng đó được á, thì lúc đó nó lâu lâu nó chớp nó nhá, sát na định, sơ định, nhập định. Nhập định là tâm tứ hỷ lạc định nổi lên liền. Đó là năm loại tâm sở mà gọi là chi thiền. Nó sẽ nổi lên ở trong khi chúng ta dán tâm được trên đối tượng. Và đang dán tâm đối tượng thì các cái mà chúng ta dán tâm đó nó vẫn chạy. Cái pháp thiền định nó vẫn chạy xình xịch. Mình nói vậy giống hệt như cái máy chạy đi cho nó dễ đi. Cho nên ở trong thân và tâm mình mà không có các cái pháp mà nó đang chạy, nó đang hoạt động, tiếng Anh gọi là đang work, nó đang work ở trên thân và tâm của mình á, thì lúc đó chúng ta không có tu. Cho nên lúc nào mình không tu á là bị là lực lượng ma chướng bắt cóc. Ma đây là ngũ ấm ma, à, ma đây là lục dục, ma đây là ngũ dục. Ngũ ấm ma là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó làm cho mình chấp thủ, cho nên mình không có tu được. Còn lục dục đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho mình mê đắm. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thì làm cho mình đắm say, quên tu rồi. Cho nên trong lúc mà mình ham, mình thích, mình thỏa mãn cái gì là lúc đó không có tu được, là không có tu. Cho nên đó, bữa đó thì đi cái nhà cô Phật tử cũng lớn tuổi rồi, 70-80 rồi. Trời ơi, cổ vừa coi phim mà vừa lần chuỗi, mà vừa khóc nước mắt trào ra đó. Trời ơi, lần chuỗi mà xem phim khóc, hỏi giờ sao xem phim khóc chỉ là tội nghiệp nó quá thầy ơi. Hỏi coi phim gì, coi phim Hàn Quốc. Phim gì vậy? Phim Dày Thủy Tinh của Hàn Quốc á. Có cái cô gì mà con nhà giàu bị cái em đó nhà nghèo mới đổi cái vai á, tức là nhận diện thành ra, đại lỗi là vậy đó. Rồi cái cô con nhà giàu thì xuống nghèo, con nhà nghèo lên giàu, thì cái tội nghiệp cô gia chánh là cô con nhà giàu mà lại bị thất lạc gia đình đó. Giống như là phim gì Tiểu Yến Tử rồi vậy đó, cái kiểu vậy đó. Trời ơi, cô ngồi cô khóc nước mắt vàng vụa luôn, khóc mà lần chuỗi nữa. Là trời ơi, sao coi phim mà lần chuỗi. Đó là phải tranh thủ thầy ơi, vừa coi phim vừa tu. Thấy không? Người ta cũng sợ không tu vô thường tức tốc rồi bốc đi. Cho nên người ta gán tu, sợ vô thường tức tốc bốc đi. Cho nên người ta gán, người ta ngồi tu, trời coi xem phim mà chảy nước mắt khóc cho vai chánh á. Rồi á, là lần chuỗi. Sao mà tu được? Lúc đó mình đâu có nhớ để tu đâu. Tu á, là sử dụng pháp để định tâm, để đừng cho tâm phiền não khởi lên. Mà cái tâm này tâm thương yêu dây chánh này nọ khóc lóc kiểu đó là phiền não đang khởi lên rồi đó. Tâm ghét thương khởi lên rồi đó. Nếu còn thương là còn ghét đó. Thương dây chánh mà hận thấy dám đó. Thì không thấy dám theo hạo và hại dây chánh. Cho nên gọi là thương là giai chánh mà hận thấy dám. Cho nên thì là tham với sân rồi, còn gì nữa. Hiểu không? Cho nên chúng ta còn thương là còn ghét. Nên còn á là sân á là còn tham. Còn thương còn ghét đó là hai mặt đối lập của vấn đề thế giới nhị nguyên. À, nên á quý vị đừng nói là tôi á là hết ghét mà chỉ còn thương thôi hà. Không có đâu. Hết ghét, hết thương chỉ còn lòng từ bi thì đúng. Cho nên Đức Phật thương yêu chúng sanh vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, trong kinh nói rõ ràng. Đức Phật thương yêu chúng sanh với lòng bi mẫn chứ đâu phải là còn cái tâm ở đời đâu. Cho nên đó, là ma từ cõi trời đi xuống phá Phật đó, là không hiểu thôi chứ làm sao phá được Phật. Đức Phật lúc này đầy lòng từ, Đức Phật đâu còn ái nhiễm nữa đâu, mà lấy cái ái nhiễm thế gian của dục giới. Đức Phật đang ở thiền sắc giới và vô sắc rồi, cho nên đó, đi xuống thử bằng dục giới thì sao mà vô được. Đức Phật đang ở tứ thiền là đang ở thiền sắc giới à, mà thiền sắc giới đã vượt qua dục giới rồi. Còn á, ma dương á, đi xuống đờn hát bắn cung tên này nọ đó là ở dục giới. Có nghĩa là đưa cái tham đắm của dục giới ra để người ta động tâm. Nhưng mà Đức Phật đang ở từng thiền thứ tư, ở tứ thiền Như Lai với tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhiến dễ sử dụng, có phải không? Ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói là Đức Phật lúc đó Đức Phật đang ở tứ thiền. Mà tứ thiền là thiền cao nhất của sắc giới. Mà ma dương đi xuống đánh Phật là đánh bằng dục giới, đối tượng của dục giới, đánh bằng sắc thanh hương vị xúc pháp, đem cái đẹp đồ ra đó, đem cái tình cảm đồ ra, đem cái đẹp ra, đem cung tên lửa cháy đồ ra. Tất cả đó là sắc thanh hương vị xúc pháp của dục giới, nên không thể nào mà chiến thắng được với Phật. Tại vì Phật đang ở vị trí của sắc giới, cho nên muốn đánh phải vô sắc giới, vô thiền á, trong á, là tứ thiền, đánh ở trong á. Mà người mà ta vô tứ thiền định rồi ai còn đâu đánh. Tại ở tâm tứ thiền định mới vô được tứ thiền định, thì hai người cùng tứ thiền định hết thì người ta đâu còn hận thù sân si, ly dục ly ác bất thiện pháp rồi mà còn gì nữa là sân si. Hiểu không? Từng thiền thứ nhất thôi, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng chủ từng thiền như cảm giác hỷ lạc, ly dục sanh có tầm có tứ đó. À, như vậy thì phải vào được tứ thiền rồi mới đánh được cái trong đó. Mà người vào được tứ thiền thì người ta tu luôn chứ ai đánh gì nữa. Chỉ có ở cõi mà dục này người ta mới đánh thôi, chứ còn cõi tứ thiền ai mà đánh. Hiểu không? Cho nên á, ma vương ti là cao nhất của loài, nhưng mà ở trời tha hóa tự tại thiên là trời thứ 6 của dục giới, chưa qua được sắc giới. Mà Đức Phật đang ở từng của sắc giới là từng thiền định thứ 4. Chúng ta phải phân tích á, theo A Tỳ Đàm á, cho nên ma vương giới đâu có tới. Nói về thiền định thôi, còn chưa nói tới sự giác ngộ, đoạn tận lậu hoặc. Nói là Đức Phật đang ở từng thiền định thứ 4 thôi, giới không tới. Nhưng mà lúc đó Đức Phật đã là đoạn lậu hoặc thì càng chết lớn nữa, là còn là không không có ai chịu nổi. Chúng ta nghỉ đây. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.